Pokemon dị điểm, chương 305, 305, phù hộ của không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Palkia xuất hiện trước mặt 6 ứng cử viên đầu tiên đã hoàn thành thử thách để bắt đầu ban phát đi phần thưởng của mình dành cho những kẻ đã hoàn thành tất cả thử thách. Rõ ràng tất cả đều xứng đáng vì bọn họ đã vượt qua thử thách khó nhất lịch sử. Phần thưởng thì tất cả đều như nhau cả, nhưng loại phần thưởng này thật sự rất khó nắm bắt vì nó căn bản là một loại phù hộ chứ chẳng mang lại ích lợi nào quá mức cụ thể cả. Nhưng để mọi người yên tâm thì Palkia cũng xăm lên tay trái của 6 người biểu tượng viên ngọc của ngài ấy để nhằm thể hiện cho việc phù hộ vẫn ở đó chứ vẫn chưa được sử dụng. Vì Palkia là thần của không gian nên phù hộ cũng là của không gian. Tác dụng thì như cái tên. Nó sẽ giúp những người sở hữu may mắn hơn khi làm việc với không gian. Tức nó là một dạng nội tại hơn là thứ có thể mang ra sử dụng rồi hoàn toàn vô tác dụng sau đó. Đơn giản thì như Rick và hai hiện tại chẳng hạn. Cả hai nếu tiếp tục nghiên cứu về các mở cổng giữa hai vũ trụ khởi đầu và không, 1945 thì sẽ thuận lợi hơn dựa vào phù hộ của không hiên này. Còn phức tạp thì như việc Blue và Bill đang làm. Cả hai sẽ được phù hộ bởi không gian và có khi sẽ tránh được các tộc đàn Ultra Beast chỉ nhờ cái phù hộ này. Tiếc là cả hai không có ai tham gia vào thử thách lần này cả. Nhưng điều này không có nghĩa là họ không thể mướn được kẻ có vào trong đội. Sau một hồi được Palkia giải thích về tác dụng thì té ra đây vẫn chỉ là trạng thái bị động mà thôi. Dù sao thần cũng không đến nổi keo kiệt đến như vậy. Trạng thái chủ động thì rất tốt nhưng chỉ dùng được một lần. Có điều theo Riley thì nó hoàn toàn đáng giá. Tuy sau khi dùng xong thì phù hộ của không gian cũng sẽ biến mất hoàn toàn, nhưng khả năng của nó cơ bản đó là tạo ra một lớp bảo hộ bất hoại trong 10 phút. Vì đây là một phần sức mạnh của Palkia nên nó cực kỳ mạnh. Dưới thần thì hiệu quả là 100. Nhưng khi gặp chủ thần thì chắc sẽ bị một đòn đánh nát. Mà nếu bị một cá thể như vậy nhắm tới thì có cái này cũng như không mà thôi. Thần linh có thể giết chết bọn họ bằng một cái suy nghĩ trước khi họ kịp sử dụng khả năng chủ động của phù hộ không gian này. Nhưng như vậy thôi cũng đủ thấy giá trị mà cái phù hộ này mang lại rồi. Những cá thể như Metagross và Gardevoir thì bản thân chúng chỉ cần còn hình xăm này là quá đủ. Cả hai có thể lấy nó làm thứ để chứng minh cho việc mình đã thông qua được thử thách của Palkia. Một trong ba trụ, về căn bản đây là một thứ rất dễ dùng trên thực tế. Còn đối với những cá thể như Riley và Dio thì không biết lúc nào sẽ bị người khác đánh lén chết nên trạng thái chủ động cũng rất thích hợp để dùng. Trong hành trình kế tiếp của họ, nói chung là dùng cách nào cũng được nhưng muốn mang lại lợi ích lớn nhất thì phải xem việc từng ứng cử viên sẽ sử dụng nó vào thực tế như thế. Nào, sau đó thì Palkia cũng trực tiếp dịch chuyển mọi người tới nơi mà mình muốn. Riley thì điều chỉnh tọa độ đến chỗ Ash. Metagross thì nhanh trí điều chỉnh tọa độ đến quảng trường trung tâm của khu vực gia tộc nó. Gardevoir cũng làm điều tương tự nhưng là tại bí cảnh siêu năng. Thứ mà cả hai nhắm đến là áp lực từ hiệu ứng hạ phàm của Palkia. Metagross thì vì gia tộc đã bị suy yếu trong hơn 1 triệu năm rồi nên cần củng cố bên trong trước. Gardevoir thì khác, nó đã có ông của mình chống lưng nên không ngại lắm việc xuất hiện ở chỗ đang tụ tập đông đúc. Thứ nó cần hiện tại là độ ảnh hưởng. Tuy cách làm này có hơi phô trương nhưng hiệu quả sẽ tốt đến không ngờ. Bản thân Gardevoir cũng chẳng muốn tranh đoạt di sản hay gì đó của ông nhưng có thì sẽ giúp nó đi nhanh hơn. Thậm chí chức thủ lĩnh của tộc quần siêu năng mạnh nhất do cha của con Alakazam kia nắm giữ. Gardevoir cũng muốn đi tranh thử một lần. Không tranh không biết được. Còn Rick, Hai và Dio thì chọn lại vị trí mà bản thân đã biến mất. Hai người đầu thì dễ hiểu. Gia đình của họ vẫn còn ở đảo Seafarm nên không phô trương được. Dio thì đã suy nghĩ thấu đáo hơn cũng như đã dựa theo phù hộ của không gian tác động vào ba trụ để tránh đi tác dụng phụ của Stand Arrow nên hắn cũng không còn vẻ kiêu ngạo như trước kia nữa. Hắn biết bản thân mình không thể nào làm được cái gì cả. Vũ trụ kia, mọi thứ đều bình đẳng, nhưng Dio đã mất hơn 5.000 năm để leo lên vị trí cao nhất. Ở đây thì cẩn thận. Bậc thầy, V, Stan cũng không thể giúp hắn làm gì được. Chính vì thế nên Dio đã có một mục tiêu khác. Không phải là một cái gì đó quá lớn lao như trước nữa. Dio đã có chuyển biến rất lớn và hắn biết bản thân mình nên làm gì sắp tới. Thống trị không phải chỉ có một cách duy nhất là bằng sức mạnh thuần túy như thế này. Huống hồ ngoài kia có nhiều kẻ mạnh hơn hắn rất rất nhiều lần. Chẳng qua là sức mạnh là con đường ngắn nhất mà thôi. Dio muốn thành công thì phải đi một đầu đường hoàn toàn khác. Có thể tốn rất nhiều thời gian nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy đích. Trước khi mọi người đi thì Riley đã tới bên người của Hai và Rick rồi bắt đầu nhắc nhở họ chuẩn bị cho mọi việc sắp tới. Riley cũng chẳng thèm quan tâm liệu cả hai có thực sự tin cậu hay là không. Nếu có chuẩn bị trước thì chắc chắn sẽ cứu được nhiều nhất. Nếu không có sự chuẩn bị trước thì xin thứ lỗi. Dư ba từ cuộc chiến không có mắt đâu. Có thể chết vì đá đè cũng nên ấy chứ. Thứ duy nhất cậu muốn đi chính là bộ não thiên tài của cả hai, còn việc một chủng tộc hoàn toàn mới có khả năng thành thần kia thì cậu cũng chẳng quan tâm. Đến lắm, nói gì thì nói. Hiện tại mọi chuyện cũng đã sắp bắt đầu rồi. Ash đã tới điểm hẹn kia và thành công gặp được người của ám bộ phía Team Rocket. Gregson cũng chỉ cần Riley lên tiếng thì ông ta sẽ tới chiến trường. Về phía gia tộc cũng vậy, nhưng quan trọng nhất là phân công chiến trường. Một tuần là quá đủ để có thể chuẩn bị mọi thứ. Hơn cả 9 ông trùm cũng đang trên đường tới. Ám bộ tuy nằm dưới sự kiểm soát của Giovanni cùng Massman, nhưng ảnh hưởng của cả 9 ông trùm lên toàn Team Rocket vẫn là rất lớn, dù rằng bọn họ đã lui lại gần 80 năm rồi. Tuy đã bị giảm đi cực kỳ nhiều vì đám biến mất quá lâu cũng như tác động của một số người, nhưng không một ám bộ cán bộ cấp cao nào chưa học qua về họ cả. Hai và Rick nghe xong thì cũng không khẩn trương lắm. Dù sao họ cũng không hiểu lời nhắc này của Riley lắm, vì đơn giản là họ không biết rằng cuộc đại chiến đang ngày càng tới gần hơn. Đúng hơn là dù biết thì bọn họ cũng không tin rằng phía tấn công có thể kết thúc nhanh được trận chiến này. Một tuần sau như thế nào thì không biết, nhưng chắc chắn một điều không, dù có là cẩn thận đi nữa cũng không thể trong một tuần lên tới phần đất liền của đảo Seaform được. Màn chắn được tạo ra bởi Heatran không phải giỡn. Thậm chí trong các chủ thần cũng cực kỳ ít các vị thần trong một tuần phá nó được. Mà chỉ cần màn chắn bị va chạm liên tục thì phía học viện sẽ biết thôi. Hai và Rick cũng chẳng hy vọng gì lắm về vị cứu tinh nào đó. Nhưng sự khác biệt rõ rệt nhất của cả hai đó là tính cách. Hai là một dạng người như nào thì ai cũng đã biết. Ông ta chắc chắn sẽ nhớ đến lời nhắc của Riley và sẽ làm ra các động thái của mình. Đến khi mà cuộc đại chiến nổ ra thì chắc chắn Hai là người có thể cứu được nhiều người nhất có thể, nhưng Rick thì lại khác. Nhất là khi bản thân Rick vừa trải qua một màn giết chóc cả một hành tinh như trong thử thách. Giờ thì phần The Rickies Rick đang lớn hơn. Riley tin rằng chỉ ngay ngày mai thôi, bản thân Rick sẽ quên mất lời nhắn nhủ của cậu và hậu quả thì khỏi cần phải nói cũng biết được. Chính ông ta sẽ tự hủy hoại đi chính cái gia đình bé nhỏ của mình. Sau đó thì tất cả bắt đầu được dịch chuyển đi từng nơi mà đã thiết lập từ trước. Không gian thử thách này cũng mất đi lý do tồn tại nên dần tan biến hoàn toàn. Trong khi các ứng cử viên tham gia thử thách thì thông tin cũng đã được truyền ra ngoài. Tuy không có thống kê rõ ràng họ đã trải qua những việc gì, nhưng nội dung thì cũng nắm sơ bộ. Như thể việc cả 6 ứng cử viên cuối cùng đã tới vũ trụ nào và kết quả ra sao. Hơn cả là thông tin cuối cùng chỉ có danh sách những cá thể thành công vượt qua mà thôi. Trên danh sách hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về phần thưởng cả, nên không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào 6 ứng cử viên hoàn thành thử thách của không gian này. Metagross vừa về thì ngay lập tức đã được triệu tập vào để các trưởng bối hỏi về vụ này. Nó biết bản thân đang có thứ gì nên cũng rất biết cách tạo lợi thế. Muốn ép nó sao? Đừng giỡn. Nó là người kế thừa của người đó. Nó là người đã hoàn thành thử thách của một trong 3 trụ. Giá trị của nó là liên thành chứ không phải là một thứ công cụ để các bậc đời trước sử dụng nhằm củng cố địa vị của bản thân trong chủng tộc. Pokemon, Gardevoir thì vừa về đã ngay lập tức được Servant Hand đón đi. Màn xuất hiện hoành tráng thêm cả việc được một cận thần ngay lập tức đón đi đã để lại ấn tượng rất sâu đậm cho những Pokemon tại bí cảnh đó. Thậm chí tầm ảnh hưởng còn trực tiếp ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của các ứng cử viên cho chức thủ lĩnh sắp tới. Nó tiếp tục lan rộng ra trong nội bộ tộc quần và tới được tai của các trưởng già trong tộc quần. Thậm chí thủ lĩnh và Solosis, một trong 18 cận thần của vương, một trong những kẻ có tiếng nói nhất trong việc bầu chọn thủ lĩnh sắp tới. Dù sao vương và 18 cận thần đều có địa vị cao hơn bậc thủ lĩnh rất nhiều. Vương là độc nhất tức địa vị cao nhất. 18 cận thần hiện tại cũng ngồi ngang ghế với các cận thần trên cao kia. Tầm ảnh hưởng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến các tộc quần. Tộc đàn khác, các cận thần cũng đang thảo luận xôn xao về chủ đề này. Có thể nói Gardevoir đã tạo được một điểm nhấn rất tốt cho cuộc tranh đoạt cái ghế thủ lĩnh đại tộc quần siêu năng sắp tới. Trong khi đó thì Dio có lẽ là người trở về một cách im lặng nhất. Động tác đầu tiên của hắn là cùng các tay sai của mình đi ở ẩn thay vì bành trướng thế lực để đi tìm các stand user như trước. Dio cũng bỏ qua chuyện đám con cháu của Jonathan, Joestar mà trực tiếp ẩn mình và tan biến hoàn toàn để chờ đợi thời cơ tới. Bên phía nhà Joestar thì vì Dio sở hữu phù hộ của không gian nên thông qua mạch huyết thống siêu Việt. Thứ đã giúp bọn họ thức tỉnh Stan gián tiếp qua việc Dio dùng Stan Arrow lên cơ thể của Jonathan đã chữa khỏi được hết tác dụng phụ trước đó. Hiện tại với danh sách được Palkia gửi xuống thì không ai không biết hắn cả. Thứ Dio muốn chính là tầm ảnh hưởng. Hắn định dùng thứ đó để thao túng thế giới ngầm. Dio sẽ trở thành sứ đồ của thần linh và tạo ra một giáo phái hoàn toàn mới. Thứ này trong tương lai sẽ giúp hắn thực hiện được vọng tưởng sau cùng kia trong tương lai sắp tới. Nhưng giờ không phải lúc phô trương. Thế lực của Dio và bản thân của hắn trong thời điểm này vẫn còn quá yếu. Thứ hắn cần nhất bây giờ đó chính là thời gian để tích lũy nhân lực. Bên phía Hai và Rick thì không mấy bất ngờ khi cả hai vừa mới trở về đã bị mang đi, nói chung là ép buộc là chính. Dù sao vợ con của cả hai đều nằm trong tay của học viện. Về phần bắt đi thì đừng nói giỡn. Những người vượt qua thử thách của thần đều là người được thần chú ý. Nếu học viện dám là gì đó quá đáng với họ thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế này thôi đâu. Chính vì thế nên tuy là điều tra rõ thông tin nhưng cũng không được ép cả hai quá đáng. Mà bản thân Hai và Rick cũng biết tận dụng lợi thế của việc này. Hai là người phải gọi là quá tích cực về mọi chuyện nhưng bản thân ông ta cũng không có ngu. Bản thân Hai không quan tâm mình sẽ bị như thế nào lắm nhưng dành quyền lợi cho bản thân và dân tộc là điều dễ hiểu. Chưa kể lời con quỷ kia vẫn cho Hai cảm giác rất đáng ngờ. Một chút sự chuẩn bị trước vẫn là cần thiết như là lắp đặt còi báo động chẳng hạn. Dù sao Hai cũng là dạng người không phải cái gì cũng tuôn ra hết. Có một số đồ chơi, được ông ta lén tạo ra và giải rác trên khắp hòn đảo. Tuy trước đó chẳng có tác dụng gì mấy nhưng giờ thì lại khác. Nếu màn chắn bị gì thì Hai là người biết rõ đầu tiên chứ không phải là học viện. Chưa kể bản thân Hai cũng đã làm một số thứ và bí mật giao phó cho những người có thể tin được tại khu dân con cháu của các anh hùng rồi. Mọi thứ đã sớm được chuẩn bị từ lâu. Còn về hai vợ con thì cũng đã có một số thứ được chuẩn bị từ trước. Khi thời điểm đó tới thì Hai chỉ cần một nút bấm là có thể thao tác được mọi việc ở bên ngoài. Còn Rick thì không có sự chuẩn bị như Hai vì căn bản Rick từ sau khi bài kiểm tra đó kết thúc đã biến thành một người khác rồi. Rick được nuôi dạy trong môi trường của đám học viện chứ không phải của một chủng tộc bị bóc lột như Hai nên bản thân ông ta tin vào học viện nhiều hơn là tin vào chính chủng tộc của mình. Giống như việc nông thôn lên thành thị xong khi trở lại nông thôn vậy. Rick thấy được những hào quang của học viện nên khi nhìn lại khu ổ chuột đó thì nó mang lại cho ông ta cảm giác thối nát hơn là mong muốn trở về phát. Triển nó, còn bản thân Hai thì sinh ra, lớn lên ở đó. Tuy không có bất cứ kỷ niệm đẹp nào nhưng cảm tình của ông ta đối với nơi đây cũng rất sâu đậm chứ không ghét bỏ như Rick. Tuy bản thân Rick cưới vợ tại đây nhưng cả nhà cũng được chuyển sang khu vực trọng điểm của học viện chứ không phải là tiếp tục ở lại đây. Hơn cả Rick cũng không ngớ ngẩn đến mức không chuẩn bị gì trước, nhưng chẳng qua là rất ít thứ ông ta mang về nhà rồi đưa cho vợ con. Một phần là chế độ bảo mật của học viện. Một phần là vì bản thân Rick tự tin về giá trị của bản thân vẫn còn đủ để khiến học viện phải tiếp tục nuôi cả nhà của ông ta. Rick giống như Kraken năm xưa vậy. Đủ ngây thơ. Chính vì thế nên lúc tất cả thay đổi thì ông ta sẽ trở tay không kịp và họa sẽ rơi vào người nhà của ông ta. Trở lại với Riley thì cậu được dịch chuyển tới kế bên Ash. Lúc này cậu ấy đang cùng cả nhóm theo dõi tài liệu mới nhất do Paukia đưa xuống. Sự xuất hiện của Riley khiến mọi người rất bất ngờ, nhưng vì trong tài liệu ghi rõ 6 ứng cử viên đã thông qua thử thách nên rất dễ dàng đoán được. Cậu đã có thể trở về. Tuy Riley sử dụng tên giả nhưng từ đầu đến cuối trong danh sách chỉ có 6 ứng cử viên thôi nên không cần nghĩ cũng biết đây là Riley. Nhất là khi cánh tay quỷ kia vẫn được giữ nguyên. Dù sao cả 4 người ai cũng có nhân mạch đằng sau cả nên cũng ít nhiều tra ra được thông tin. Đó là chưa kể Hắc Lâu dạo này cũng bán rất chạy thông tin của những ứng của viên tham gia. Đương nhiên là trừ Riley, vì tuy cậu tự nhận là quỷ như đám nhân tạo tại Gala nhưng nhìn sơ qua thôi cũng đã thấy khác hoàn toàn rồi chứ đừng nói là cha. Thông tin, đương nhiên là có thể đi hỏi Paukia. Dù sao đây cũng là bên cung cấp thông tin, nhưng quan trọng là ai là kẻ dám đích thân đứng ra mở miệng đi hỏi một vị thần mới được. Ngoài Hắc Lâu ra thì gia tộc Serena cũng rất nổi bật tại Kalos nên việc thông qua bên đó để tra ra được thông tin của Dio cũng mấy hồi mà thôi. Dù sao năng lực Stan ở đây cũng rất nổi bật. Những người dùng Stan ít nhiều đều bị lật hồ sơ lên một lần để điều tra. Dù sao các mũi tên Stan cùng mũi tên Requiem cũng tồn tại quá lâu rồi. Chắc khoảng gần 2000 năm trước gì đó. Đương nhiên cũng có kha khá thứ được tạo ra để khắc chế. Nếu Pokemon có các múp hệ ma, tâm linh, bóng tối thì con người cũng có thể chế tạo ra một số công cụ. Trong đó đương nhiên là có các loại công cụ để dò xét xem các cá thể ở gần đó có phải là người dùng Stan hay không. Đương nhiên là cũng có rất nhiều loại khắc chế Stan, khóa luôn năng lực, V dù không có thợ rèn nào lên tới bậc cận thần nhưng tài năng thì thời nào cũng có. Mấy cái công cụ dò xét sau này, dựa những cơ sở đã có từ trước vào thời đại thần linh cũng đã được cải tạo thành dạng sóng radar nên cũng có tầm quét kha khá. Tuy không được nguyên cả cái Kalos region này nhưng nếu chỉ bao tầm 2-3 thì vẫn quét được. Tức chỉ có sống ở ngoài rìa của Kalos thì may ra mới không bị quét. Dio trước đó đương nhiên không phải loại sống ở ngoài rìa nên thông tin của hắn đã bị thu thập rất nhiều rồi. Vụ ở ẩn này đương nhiên là hắn muốn chạy ra rìa sống. Brock và Misty thì vẫn có nhân mạch tại bên trong Kanto. Tuy rất khó để tra được thông tin của Rick và hai nhưng đó là trước kia thôi. Bây giờ chỉ cần một bên tra được thì các bên khác cũng tra được nên không cần nói cũng biết. Thông tin của Rick và hai hiện tại giờ ai cũng biết. Thậm chí có rất nhiều bên định dùng dư luận để ép liên minh nôn ra hai người này nhưng liên minh lại đổ qua học viện, còn học viện thì cố tình cắt hết. Mọi thông tin, tự mình cô lập trên đảo Seafarm, kết hợp thêm cả màn chắn do Hea Trần tạo ra thì đừng nói con người có thể làm được gì hay không. Tới tất cả cận thần có chung tay cũng không phá được. Phía Metagross cùng Gardevoir đương nhiên là được phía Pokemon bảo mật về thông tin. Chưa kể cả hai cũng thuộc dạng con ông cháu cha nên cực kỳ khó tra được. Chưa kể Pokemon không có mạng lưới Internet như con người. Xã hội của Pokemon đã phát triển hơn cả con người nhưng mạng lưới của bên đó được tạo ra bởi Utopia. Đúng vậy, sức mạnh siêu năng của Utopia chính là nguyên cái mạng lưới trao đổi thông tin. Tàn trữ các loại thông tin của Pokemon. Chính vì vậy nên bản thân Utopia là độc quyền về các web ở ngoài sáng và độ bảo mật cũng cao đến kinh khủng vì trừ cận thần ra thì không ai phá được. Tức thông tin mà Utopia cho lưu thông và được hầu hết các Pokemon xem là thông tin rất đại chúng. Rất ít dạng thông tin bí mật gì đó. Mà thật ra thì vì bản thân Utopia độc quyền nên nó đương nhiên là bên đầu tiên biết được mọi thông tin nên không cần nói cũng biết. Nếu Utopia là mặt ngửa của mạng lưới, của cả một hệ thống thông tin thì dystopia chính là mặt sấp. Nó chính là đại diện cho các tab ẩn danh hay là web đen lậu trên mạng. Còn cách thức hoạt động thì sóng siêu năng của utopia và dystopia tồn tại khắp cả hành tinh nên chỉ cần Pokemon muốn là có thể kết nối được. Cũng chính vì thế mà utopia và dystopia có thể đọc được mọi thông tin trong não bộ của các cá thể kết nối vào mạng lưới của chúng. Các Pokemon có mục đích tốt hay xấu gì thì cả hai cũng mặc kệ, nhưng nội gián thì đương nhiên cả hai sẽ chặn lại rồi nên cực kỳ khó khai thác được thông tin từ đây. Còn về các trang web thì đương nhiên được những Pokemon tạo ra đăng tải thông tin rồi. Tức thông tin của Gardevoir và Metagross vẫn tồn tại trên đó nhưng bị khóa bảo mật cấp cao. Nếu tính ra thì Utopia chính là siêu máy tính của Bill. Cả hai đều có một điểm chung chính là đều là máy chủ duy trì cả mạng lưới. Nên chính vì vậy mà Bill và Utopia có thể nắm trong tay mọi thông tin chảy trên đó. Còn Dystopia cũng tương ứng với Harlow khi nắm trong tay mạng lưới Dark Web. Nhưng khác ở chỗ đó là Utopia và Dystopia có độ bảo mật quá cao vì cả hai có thể tra được mọi loại thông tin về cá thể dùng một tài khoản cụ thể đứng đằng sau đó. Nên con người không thể tra được thông tin từ các Pokemon, nhưng Pokemon thì có thể làm ngược lại. Đây chính là ưu thế về sức mạnh tuyệt đối của các cận thần, là thứ đã khiến Pokemon đi cực kỳ xa so với con người. Trở lại chủ đề chính. Hiện tại Riley đang giải thích cho mọi người về mọi chuyện trong 8 tháng nay, đương nhiên cũng có Giovanni. Có vẻ nhưng bản thân Giovanni cũng chú ý tới sự biến mất của Riley nên cũng đoán được một số chuyện. Dù sao tên này cũng sống tới các Aura Guardian tận 5 năm. Thậm chí còn tiếp xúc được với lông của Mew đại nhân. Bảo vật cuối cùng mà các Aura Guardian cố gắng thủ vững trong suốt 3.000 năm nhằm giữ lại một chút tôn vinh cuối cùng của bản thân. Nên các thông tin về Devil Arm hay bản chất thực sự của Aura hay hình dạng thực sự các kiểu, việc Giovanni biết về chúng cũng không làm Riley quá bất ngờ. Giovanni đương nhiên cũng biết Riley sẽ xuất hiện tại đây nên lão ta khi vừa nhận được thông tin thử thách kết thúc thì cũng dùng teleport để tới đây. Sau khi Riley kể xong câu chuyện của cậu thì cả nhóm có vẻ tỏ ra rất hứng thú, còn Giovanni thì bắt đầu suy nghĩ về chuyện gì đó. Đương nhiên là bản thân Giovanni biết được những chuyện về đằng sau liên minh là có một thế lực khác. Tuy tên ngáo Samuel kia không nhận ra nhưng ông ta đương nhiên cũng ngửi thấy mùi ngay từ đầu rồi. Dù sao ông ta cũng không phế vật như Lauren 2 và các hội trưởng chi nhánh khác. Nhưng bản thân Giovanni cũng không ngờ đến thế lực này là đến từ một vũ trụ khác. Ban đầu ông ta chỉ đoán là Harlow hay một thế lực tàn dư từ thời đại lãnh chúa mà thôi. Xa hơn là một thế lực ngầm tồn tại từ rất nhiều thời đại trước đến hiện tại như hội cổ nhân hay kỵ sĩ dòng đền gì đó. Có điều chín ông trùm cũng là người tồn tại từ thời đại lãnh chúa nên đương nhiên họ cũng biết được thông tin về một thế lực hồi đó dùng công nghệ để đổi lấy địa vị. Vì chín ông trùm là người bản địa, hơn cả là người được thần tuyển từ Noe nên ít nhiều cũng có thể liên kết với họ. Cụ thể hơn là thần ước nguyện Jirachi để tra thông tin. Nhưng vì thời đó đám người từ 1945 không có động thái nào quá lớn cả nên họ cũng chỉ tạm gác lại qua một bên. Sau này nếu Giovanni không nhắc tới thì chắc họ cũng quên mất chuyện này rồi. Nhưng khi người gần cái lỗ kia nhất là Oga tới để kiểm tra thì đã xác nhận là nó đã biến mất hoàn toàn rồi. Có điều lực ảnh hưởng của 1945 vẫn còn. Chín ông trùm cũng là người thuộc thời đại trước nên cũng chỉ có thể làm cố vấn cho Giovanni mà thôi. Lần tác động đến cả team Rocket nhằm trả thù cho ba người còn lại đã là động thái quá mức của họ rồi. Dù sao họ cũng là người từ thời đại trước. Tuy mạnh thật đấy nhưng quan niệm về thời đại khác nhau nên đương nhiên họ cũng bị chính các thành viên của team Rocket bài trừ. Kiểu dạng các ông già rồi. Hết thời rồi nên hãy để bọn tôi lứa trẻ hơn làm. Các ông nhúng tay vào thì mặt mũi của bọn tôi để ở đâu? Kiểu dạng như vậy. Nên hiện tại Giovanni đang cố gắng hết sức để thu thập thêm thông tin về vụ việc này. Nói chung để chống lại cả một vũ trụ thì một team Rocket thôi là chưa đủ. chắc chắn là Giovanni cần phải có nhiều thế lực hơn nữa bên cạnh. Kể cả là với các Pokemon nữa, nhưng giờ căng thẳng của hai chủng tộc đang leo thang nên rất khó để liên kết lại. Giờ thì bên trong đang loạn lạc, bên ngoài thì kẻ địch lẻn vào từ bao giờ không biết. Đúng là quá sức phiền não. Chưa kể tuy được ông trùm Oga khẳng định về sự biến mất của cánh cổng liên kết giữa hai vũ trụ, nhưng chúng đã tới một lần thì đương nhiên cũng sẽ có lần hai. Theo câu chuyện của Riley thì hiện tại Giovanni mới biết được tầm quan trọng của vụ đảo Seaform lần này, vì Rick và hai đang nghiên cứu cách tạo cổng dịch chuyển giữa hai vũ trụ. Chưa kể Rick và hai đều nhận được phù hộ của không gian nên họ có sự may mắn khi làm các nghiên cứu về không gian. Có khi một công trình mất tới hàng trăm năm để nghiên cứu như vụ này cũng chỉ mất có vài tháng mà thôi. Dù sao may mắn cũng là một yếu tố quá bất thường. Việc tấn công lên đảo Seaform là rất quan trọng. Thứ nhất là để ngăn công trình của cả hai người lại. Thứ hai là tìm cách để ngăn bên kia lại. Chính vì thế nên Giovanni cũng hối thúc Riley bắt đầu lên bàn chiến lược để bắt đầu bàn kế hoạch cũng như chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Cách chương.